Chương 30, Ezen cùng Epada. Đã lâu không gặp Ezen, Ichimagin, Tù Sẻn Cả Nạm Long Hy Thược Sủ Nổ xuất hiện tại nơi đây liên tiếp nói ra ba cái tên của người. Ô nha, đây không phải là Long Hy Thược đội trưởng sao? Làm sao lúc rảnh rỗi đi tới nơi này? Ichimagin nhìn Sủ Nổ tiến vào Long Hy Thược đùa giỡn nói rằng, thật đúng là không hề có một chút nào biến a. Dùng Sủ Nổ tiến vào sao? Ichimagin a, ở hủ hệ cổ mẫn đầu cảm giác thế nào? Không có sao? Sổ xì hệ thì tốt, bất luận là phong cảnh vẫn là tốt đồ chơi cũng được. Ichimagin khoát tay áo. Phải không Long Hy Thược đội trưởng, lần này dự định đơ ý bao lâu đâu? Ezen nói rằng. Không biết đây, ngược lại kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Ta đã kinh đợi có chút chán ghét nói rằng. Cuối cùng Long Hy Thược trong con ngươi lóe ra một tia bạo ngược khí tức. Như vậy a, ta bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Được rồi, cho ngươi cái này. Long Hy Thược vô căn cứ xuất ra một cái bình ngọc, sau đó vứt cho Ezen. Đây là cái gì? Ezen tò mò chơi đùa lấy ngọc trong tay mình. Ezen biết Long Hy Thược cho ra đồ đạc nhất định là rất vật chân quý. Chỉ là hắn thực sự cũng nhìn không thấu cái này bên trong đựng rốt cuộc là cái gì. Nơi này là 10 vạn linh hồn, tin tưởng ngươi sẽ dùng đến đấy. Long Hy Thược tung một phần lựu đạn, đem Ezen cùng Ichimagin, Tù Sẻn Cả Nạm chấn đắc hơi tê tê. 10 vạn linh hồn Long Hy Thược đội trưởng ngươi là làm sao làm đến? Ezen nghi ngờ hỏi. Chết bao nhiêu người hắn không để bụng, hắn cảm giác hứng thú là Long Hy Thược làm thế nào chiếm được những linh hồn này. Phải biết rằng xảy ra có chút bộ môn nhưng là chuyên môn quản lý những linh hồn này, 10 vạn ghế trống cũng không phải là mô. Thế con số nho 11 khu hàng năm đều sẽ có tử vong người đi ta góp nhặt một chút, sau đó lại từ đó chọn lựa một chút linh hồn chi lực cường hãn, miễn cường go tờ đu 100.000 này số. Nghe được Long Hy Thược nói như vậy, ý chỉ mà Zgin cùng Tụ Sẻn Cả Nạm tặng một ngụm. Bọn họ còn tưởng rằng những thứ này phần nhiều là Long Hy Thược giết đây bên kia. Ẻ Phạ Đạ ở Long Hy Thược sau khi đi vào, liền ở Ezen ý bảo lui sang một bên, đang cùng vừa mới tiến vào ủn quả họ dạ trò chuyện với nhau. Này, ủn quả họ dạ, tên kia chính là Ezen đại nhân trong miệng vị kia đại nhân sao? Thấy thế nào như vậy gầy nhỏ vóc người cũng sẽ không tiếp ta một kích đi? Rẻm mỉ cơ to lớn nắm tay nói rằng. Ngươi là ngu si sao? Rẻm mí ngươi không có cảm thụ được tên kia linh áp sao? Ủn quả họ ra nhìn rẻm mí liếc mắt nhàn nhàn nói nói. Hơn nữa đại nhân tốc độ ta đã kinh lĩnh hội tới, mang theo ba người cũng có thể nhanh như vậy đến nơi đây. Phải không bà dạ gẳng thấp giọng nói rằng. Ba người ngoại trừ vị kia đại nhân còn ngươi nữa ủn quả họ ra, còn dư lại cái kia còn có ai nổi tỏ ra liệt miệng rộng cười nói. Sắp hàng chỉnh tề hàm răng bại lộ tại ngoại là vâng đúng nàng ủn quả họ dạ xoay người chỉ hướng cách đó không xa nốt thưa. Nốt thưa dĩ nhiên là nàng chứng kiến người nọ là nốt thưa sau đó nổi tỏ dạ lớn tiếng cười nói, trong giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt. Làm sao, ngươi nhận thức nàng sao? Sở Tạ Uộc nhàm chán nói rằng, giống như loại này hội nghị là nhất nhàm chán chuyện, còn không bằng về ngủ đây hứ nốt thưa. Lì ẻn tu ổ đẻ sở vạn. Đã từng là hủ hệ cổ mẫn đầu cao tầng đệ 30 nhận ồ nổi tỏ dạ tin tức để ở chàng ẹm họa đã đều đối với cái kia nợ thưa thấy hứng thú. Nàng nhưng là trước đệ 30 nhận á cắt của nàng đối thủ nhưng là ta à lần để cho nàng chạy lần này cũng sẽ không nữa. Nổi tỏ dạ trầm thấp nói rằng, tay khổng lồ liêm đao đã nắm chặt. Ui ui, Ezen đại nhân còn ở nơi này, ngươi không phải nghĩ Sở Tạ Uộc lo lắng nói, bất quá hắn đang động làm cũng không có biểu hiện ra cái gì ngăn cản. Nốt thứ xuất hiện làm cho hắn cảm giác chơi rất khá. Các Ezen đại nhân đang ở đàm luận lời nói, ta và nàng đi xa điểm địa phương giải quyết không phải xong chuyện tận tình chém giết đi nổi tỏ dạ trong mắt bạo ngược hiển lộ không bỏ sót, lần lúc đầu muốn cùng nốt thứ tỉ thí, nhưng thật không ngờ tên kia dĩ nhiên bỏ qua ẻ phạ đạ vị trí mà chạy trốn chính mình đuổi giết thời gian rất lâu, nhưng là ở lớn như vậy hủ hệ cổ mẫn đổ vốn là liền không cách nào tìm được nột thừa thân ảnh, cái này sẽ rốt cuộc tìm được nàng. Một bên nột thừa hiển nhiên cũng cảm nhận được vẻ này xông tới mình linh áp, nột thừa nhướng mày không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên gặp phải tên kia, cái này không hơn không kém chiến đấu của người nhìn hắn tư thế mình là tránh không được một trận chiến này. Nghĩ tới đây, nột thừa tay đã kinh đặt ở dạ nạ cụ tỏ. Đối phó nổi tỏ dạ chính mình chỉ có thể quy nhận giải phóng đến đây đi. Nột thưa chứng kiến nột thưa động tác nhỏ xíu, nổi tỏ dạ con kia độc nhãn chăm chú nhìn chằm chằm nột thưa. Đang ở nổi tỏ dạ vừa muốn động thủ thời điểm, Long Hy Thược thân hình đột nhiên xuất hiện tại bên người của hắn, không mang theo một tia tình cảm nói ra, ngươi rất muốn chết sao? Nổi tỏ dạ lúc nào? Nổi tỏ dạ đồng tử co rút nhanh, chung quanh ẹp họa đạ cũng khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Long Hy Thược. bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ hắn mới vừa rồi là làm sao xuất hiện, chỉ có ủn quá họ giả gương mặt bình tĩnh, cái này vị đại nhân xù nổ hắn đã sớm kiến thức qua. Hư phản ứng lại nổi tỏ giả cười ta một tiếng, cơ múa to lớn liêm đao tựa như Long Hy thược đầu chém tới, hắn cũng mặc kệ cái gì đại nhân không đại nhân, trước chém giết một hồi được rồi đang nổi tỏ giả tự tin một kích bị Long Hy thược buông lòng nhận, thậm chí cũng không có đâm rách người vũ trước. Thập, cái gì cái này, như thế khả năng nổi tỏ giả mục trường khẩu nốc, chính mình bén nhọn công kích thậm chí ngay cả đối phương một bộ y phục đều điều này sao có thể nổi tỏ giả gào thét. Cơ khổng lồ liêm đao một lại một chém lấy, đều bị Long Hy Thược một tay buông lỏng cản. Đệ 50 nhận chỉ có ngươi trình độ như vậy sao? Long Hy Thược đem khổng lồ liêm đao siết trong tay, tùy ý nổi tỏ dạ làm sao lôi kéo cũng chút nào lay động không được một phần cút đi ở giám mạo phạm luật thừa ngươi cũng có thể đi chết chỉ là một cước liền đem nổi tỏ dạ đã bay, nặng nề khảm nạm ở tái nhật tường. Vừa rồi Long Hy Thược tuy là một mực cùng Esgen bọn họ ôn chuyện, nhưng hắn cũng vẫn chú ý luật thừa. Chứng kiến nổi tỏ giả muốn xuất thủ sau liền trong nháy mắt xuất hiện tại bên người của hắn. Nhìn Esgen mặt mũi của, thả ngươi một lần, nếu như lần ở dám đụng đến ta người mặt lời nói chưa nói, Long Hy Thược linh áp trong lúc bất chợt tuân ra, đem người chung quanh toàn bộ bước lui, ngoại trừ nội thuộc cùng Esgen những người khác đều dồn dập có quỷ xu thế, cùng bạo linh áp một mạch bay đến chân trời, chấn đắc toàn bộ lát nọ chẹt đều ở đây run rẩy. Phảng phất đang suy nghĩ mọi người biểu đạt tại như vậy đi chính mình sẽ sụp những thứ khác ẻ bạ đã còn khá một chút, đã kinh tử tưởng tới nổi tỏ ra. Sẽ không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị này cổ linh áp áp chế ở mà không thể động đậy, từng tia vết rách từ thân thể của hắn hướng chu vi lan tràn. Đồng thời không ngừng có bùi tiết từ mặt rơi xuống, toàn bộ lát nỏ chẹt những thứ khác gạ giản ca đều bị này cổ linh áp sợ vỡ mật, có chút đã kinh hoàng sợ rời đi lát nỏ chẹt. Ngươi biết hậu quả đấy. Long Hy Thược song đồng lại một lần nữa lóe ra, điều điều ngân trạng trưởng sợi đã bắt đầu trải rộng kim tử trong đôi mắt. Được rồi, Long Hy Thược đội trưởng, tại như vậy đi lời nói, tòa cung điện này đã bị ngươi làm hỏng. Chứng kiến Long Hy Thược ngân mang Esgen nhanh lên đứng ra ngăn cản cười lời nói, nếu như ngân sắc trải rộng toàn bộ mắt lời nói chính mình vừa mới khổ cực xây dựng thực lực sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này Esgen ở không ra mặt lời nói. Sợ rằng lát nọ chẹt đã bị Long Hy Thược san thành bình địa đi cầu thả cầu vô tốt.